Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, Thương Huy Học Viện 7 người chết, khán giả đều là ngây dại. Thương Huy Học Viện 7 người trong tay bảo thạch không giống nhau, nhan sắc cũng không giống nhau, thế nhưng là mỗi một cái bảo thạch đều tản mát ra khiếp người quang mang, đem đại đấu hồn trường chiếu xạ lưu quang giật thải. Không chỉ có như thế, theo 7 người hồn lực tiêu tán, giữa bọn hắn thì nối liền thành một cái huyền ảo lục mang tinh. Hồn lực theo lục mang tinh lưu chuyển, sau cùng toàn bộ đều không vào đến Thương Huy Học Viện đội trưởng trên thân. Trên lôi đài, bảo quang lấp lóe, Thương Huy Học Viện đội trưởng nụ cười càng thêm âm lãnh. Hắn ẩn nhẫn rất lâu, chính là muốn dẫm lên tối cường giả, thành tựu bọn họ truyền kỳ. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt Nhi bọn họ cảm thấy dị thường khẩn trương. Không biết vì cái gì, các nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trận đấu bắt đầu, tại đâu đâu ra lệnh một tiếng về sau. Thương Huy Học Viện đội trưởng chậm rãi nhấc lên tay phải, đem trong lòng bàn tay bảo thạch lên, cười inh lãnh nói, đắc tội chúng ta, ta sẽ để cho các ngươi tiếp nhận địa ngục trừng phạt. Thương Huy Học Viện đội trưởng trên người thứ tứ hồn hoàn sáng lên, mà giờ khắc này, còn lại 6 tên đội viên thứ 3 hồn hoàn cũng theo sáng lên. Giả thần giả quỷ, chúng ta phía trên, Thủy Nguyệt Nhi kêu hừ một tiếng, nàng cảm thấy càng ngày càng bất an, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Có thể vào thời khắc này, 7 đạo ánh sáng cơ hồ tại đồng thời phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo 7 màu quang trụ. Quang trụ quang mang đột nhiên khuếch tán, đem Thương Huy Học Viện cùng tiểu cửu bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong, để hai cái chiến đội người đều biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ là một mảnh thất thải quang mang. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ? Nhìn lấy tình cảnh này, rất nhiều người đều phát ra kinh hô. Tuyết Dạ đại đế càng là nhìn về phía chữ phong chí. Không phải, bọn họ võ hồn còn tại mỗi người trong tay, cũng không có dung hợp, xem ra là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Bất quá, cái này cũng đầy đủ kinh ngạc. Chữ phong chí lắc đầu, làm đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư, hắn đối bảo thạch loại võ hồn hắn chả chuyên môn nghiên cứu qua. Kỳ thật, thất bảo lưu ly tháp cũng coi như bảo thạch loại võ hồn, chỉ là cao cấp hơn mà thôi, ngưng tụ thành bảo tháp bộ dáng, nắm giữ càng nhiều công năng. Hắn lấy kinh nghiệm của mình phán đoán, cái này hẳn không phải là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Khán giả đều xôi trào, tuy nhiên thấy không rõ trên lôi đài tình huống, thế nhưng là cái kia lóa mắt 7 màu quang trụ lại làm cho người hoa mắt thần mê, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đáng tiếc a, nhiều như vậy mỹ lệ nữ sinh thì muốn ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, mà các ngươi lại là cái thứ nhất nhấm nháp chúng ta thất tu la ảo cảnh người. 7 màu quang trụ, bên trong, Thương Huy Học Viện đội trưởng cái kia âm lãnh thanh âm truyền ra. Giờ phút này, Thủy Tâm Nhu quá sợ hãi, nàng cũng nhìn không ra quang trụ tình huống bên trong, thế nhưng là nàng bản năng cảm thấy cái này rất nguy hiểm. Nhận thua, chúng ta nhận thua, Thủy Tâm Nhu trực tiếp hướng về đâu đâu hô, nàng cũng không có chữ phong trí kiến thức. Càng không có đại sư ánh mắt, nàng cảm giác cái này tám thành cũng là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Nàng sợ hãi, không muốn để cho học sinh của mình có một chút nguy hiểm. Cho dù là thua trận đấu này cũng được, nàng chỉ muốn để tiểu cửu Thủy Băng Nhi bọn họ an toàn. Đầu đầu nhìn về phía Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư âm lãnh cười nói, nhận thua. Chế, hiện tại Thương Huy Học Viện đã phát ra hồn kỹ, như thế gián đoạn, Vạn nhất thương tổn tới Thương Huy học viện học viên làm sao bây giờ? Tiếp tục tranh tài, ai dám can thiệp tranh tài bình thường tiến hành, cũng là chọn lựa võ hồn điện quyền uy. Giết không tha, Tát Lạp Tư lạnh hừ một tiếng. Sau lưng võ hồn điện mọi người lập tức võ hồn chiếm hữu. Các kỵ sĩ từng cái rút kiếm, trực chỉ Thủy Tâm Nhu. Viện trưởng, chờ một chút. Phải tin tưởng cửu ca, bên cạnh Bạch Giao khuyên nhủ, lúc này muốn là cùng võ hồn điện phát sinh xung đột, khẳng định sẽ bị tại chỗ chém giết. Thủy Tâm Nhu nhìn thoáng qua Bạch Giao, tại nhìn thoáng qua những học sinh khác, những nữ sinh này nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Các nàng cơ bản đều là bình dân, căn bản không dám cùng võ hồn điện là địch. Thủy Tâm Nhu chán nản ngồi xuống, nàng không sợ chết, có thể là không thể mang theo những học sinh này cùng chết. Tiểu Cửu, Băng Nhi, các ngươi phải sống a. Nàng siết chặt quyền đầu, không phải nàng không tin Tiểu Cửu thực lực, thật sự là Tiểu Cửu hiện tại không có hồn lực, mà lại đây là bảo thạch loại võ hồn dung hợp kỹ. Bảo thạch loại võ hồn quá mức thưa thớt, cùng đặc thù. Hồn kỹ càng là không thể tưởng tượng thần bí cùng quỷ dị. Trên lôi đài, bảy màu quang trụ bên trong, Thủy Nguyệt Nhi các nàng nguyên một đám đầu óc quay cuồng. Ý thức mơ hồ, các nàng xem đến trong cuộc đời kinh khủng nhất ác mộng. Tinh thần cực độ căng cứng cùng hoảng sợ. Loại này chuyên môn tàn phá nhân loại tinh thần khủng bố công kích. Đến cùng vẫn là để các nàng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cũng là Thủy Băng Nhi giờ phút này cũng không chịu nổi. Nàng có đầu hồn cốt, thế nhưng là cũng bị cái này thất tu la huyễn cảnh cho ảnh hưởng tới. Nàng lại trong giấc mộng, trong mộng, tại cái kia võ hồn điện dạy hoàng cung trước, Tiểu Cửu mặc lấy giáo hoàng thần bào, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chung quanh. Cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất, hai đại đế quốc, các đại tông môn toàn bộ đều nhìn chằm chằm, mà trên bầu trời càng có mây cay vĩ ngạn thần minh. Một cái đạp trên sóng biếc mênh mang, một cái sau lưng mọc ra sáu cánh, càng có một cái cầm lấy khát máu ma kiếm, độc thần giả, chết, hiển hách thần uy phô thiên cái địa đè xuống. Người ủng hộ Tiểu Cửu đàn thú bị áp toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Mà Tiểu Cửu dẫn theo phương thiên họa kích, thẳng lên mây xanh, trên người hắn thứ bảy hồn hoàn sáng lên. Trong chốc lát, mục đích chỗ cùng, tất cả địch nhân dưới chân đều dẫm lên một cái huyết sắc hồn hoàn. Mà Tiểu Cửu thân thủ một nắm, dường như dành thời gian ức vạn sinh linh một nửa thọ mệnh một dạng. Nhân gian là thần linh cấm địa. Chiến, Tiểu Cửu phương thiên họa kích đánh tới hướng cầm lấy tam xoa kích thần minh. Cùng tam đại thần minh chiến tại một chỗ, mà liền tại Tiểu Cửu đại chiến thời điểm, chỗ bóng tối lại đi ra một cái khủng bố tà ác thần minh. Liền như là địa ngục la sát, trong tay cầm cùng loại lưỡi hái quái dị vũ khí, hóa thành một đạo hắc ảnh. Đánh bất ngờ hướng về phía Tiểu Cửu. Không, Thủy Băng Nhi hét lớn một tiếng, không tự chủ được vọt tới vì Tiểu Cửu ngăn cản. Kinh khủng tà ác vũ khí một đao đâm xuyên qua thân thể của nàng. Nàng thống khổ từ không trung rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Cửu bị cái kia tà ác thần minh một đao chảm gãy mất cánh tay. Không biết vì cái gì, Thủy Băng Nhi cảm giác nàng tựa hồ đã mất đi toàn bộ thế giới. Thương Huy học viện đội trưởng nhìn đến Thủy Băng Nhi cũng lâm vào tu la huyễn cảnh bên trong. Hài lòng gật đầu, thế nhưng là nhìn lại, hắn mi đầu khẩn trương. Thời khắc này Tiểu Cửu ngồi xếp bằng, tại nhàn nhã đang khôi phục lấy hồn lực, tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Một tiếng tức hồn hền thanh âm xuất hiện tại Tiểu Cửu trong đầu. Chính là Thương Huy học viện đội trưởng, bởi vì ta có đầu hồn cốt a, hơn nữa còn là 100.000 năm, ao ước không hâm mộ. Tiểu Cửu cười ha ha, Cái gì? Thương Huy học viện đội trưởng sững sờ, tinh thần ba động cực kỳ hỗn loạn, ước ao ghen tị, càng nặng tâm tình đều nhất nhất lóe qua, sau cùng biến thành cực độ tham lam. Tiểu Cửu trong mắt ngân sắc quang mang lóe lên, lạnh lùng nói, hồn cốt kỹ, hổ kình ma chi nhãn. Mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp dỗi đến Thương Huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ phía trên, phản phệ thương tổn thuận lấy bọn hắn võ hồn, để bảy người tinh thần nhận lấy cực hạn tàn phá. Thủy băng nhi huyễn cảnh bắt đầu đổ sụp, nàng rốt cục phát hiện cái này không là thế giới chân thật. Lập tức sử dụng tinh thần lực của mình tiến hành phản kích, đồng thời dùng ra nàng hồn kỹ Phượng Hoàng huyễn ma nhãn. Oanh, lại là một đạo tinh thần công kích đánh về phía Thương Huy học viện mọi người. Vốn là đã bị cực hạn sáng chói bảy người, lần nữa bị tinh thần công kích. Bọn họ yếu ớt tinh thần chỗ nào có thể bị cường hoành như vậy công kích. Trong nháy mắt, bảy người tinh thần triệt để sụp đổ, linh hồn tử vong. Trên lôi đài thất thải quang mang nổ nát vụn. Khán giả vội vàng nhìn qua, không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Thủy học viện bên này mấy nữ sinh đều là sắc mặt trắng bệch, mà Thương Huy học viện bảy người vậy mà toàn bộ chết. Bạch Kim giáo chủ đầu tiên là giận dữ, lập tức vui vẻ nghiêm nghị a nói, không nghĩ tới Thiên Thủy học viện vậy mà có ý định giết người. Người tới, bắt lại cho ta Thiên Thủy học viện bảy người, chờ võ hồn điện phán quyết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.